Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 311, C311, không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vừa rồi ta ở trong doanh trướng. Giác quan thứ 6 của ta cảm giác được trên đỉnh núi Thần Long có sát khí. Vương gia, tuy rằng ngươi không phải võ giả, nhưng có trí tuệ nhập thánh. Giác quan thứ 6 của ngươi không hề kém tai. Không đúng. Thần quang bùng nổ trong mắt Vô Diện Nhân. Hắn ta nhìn quan sát Hạ Thiên từ trên xuống dưới. Biểu cảm dưới lớp lụa chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhỏ giọng nói, ngươi đã trở thành võ giả. Hạ Thiên cười đến chói mắt. Vào lúc này, xoẹt, một mỹ nhân mặc y phục đỏ từ trên trời bay xuống. Chính là Tân Hồng Y, các ngươi đang lén lút nói cái gì vậy? Vô Diện lão tặc, Hoang Châu Vương làm sao vậy? Hạ Thiên thu lại khí tức. Tân Hồng Y không nhìn ra được chỗ nào khác thường. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi. Có lẽ thứ kia đang ở ngay phía trên. Giống như đột nhiên xuất hiện từ không trung. Sức mạnh của nó rất khủng khiếp. Chỉ là không biết có phải con người hay không. Hay là thần long kia. Hoang Châu Vương, người đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên trịnh trọng gật đầu. Xong rồi, nếu nó xuất hiện. Ngươi và Vô Diện bá bá hợp lực tấn công. Nếu có thể thắng, chúng ta sẽ chờ ăn thịt để trường sinh. Nếu các ngươi không đánh thẳng, cái ngươi hãy giữ chân nó. Ta dẫn người của phủ Hoang Châu Vương rút lui trước. Chúng ta có rất nhiều ngựa. Nếu như tản ra từ phía, cho dù nó thật sự là thần tiên, cũng không bắt được mấy người. Tần Hồng Y quay đầu lại, dùng ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Hạ Thiên. Ngươi không lo ta và lão tặc Vô Diện sẽ bị quái vật kia nuốt chửng sao? Quả nhiên cha nào con nấy. Hạ gia đều là người không có tình người. Hạ Thiên nở nụ cười tuấn tú. Hồng Y tiền bối và Vô Diện bá bá đều là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Sở hữu sức chiến đấu lợi hại nhất trời đất này. Nếu đó thật sự là quái vật, cũng không phải là đối thủ của hai người. Ngay cả tông sư mạnh nhất trong thiên hạ này cũng không thể đánh bại được sự hợp tác của hai người. Đây là sự thật. Tân Hồng Y nghe xong lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng. Tuy nhiên, nàng ta vẫn có chút cảm giác khó chịu. Nếu ngươi đã tin tưởng ta và Vô Diện lão tặc, tại sao còn lập kế hoạch dẫn người bỏ trốn? Hạ Thiên ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi. Thản nhiên nói, làm tướng không lo thẳng lợi mà lo thất bại trước. Như vậy mới có thể đánh thắng trăm trận mà không gặp nguy hiểm. Hồng Y tiền bối, người nghĩ thế nào? Tân Hồng Y nhìn chằm chằm Hạ Thiên một lúc. Giọng điệu nói chuyện của ngươi rất giống tên quái nhân ở Tắc Hạ Học Cung Kyo. Trong đầu Hạ Thiên hiện lên một chút suy nghĩ. Vậy sao? Tân Hồng Y nhẹ nhàng gật đầu. Trường sinh tử sư phụ A đã nói. Năm giác quan của quái nhân Tắc Hạ Học Cung giống như năm giác quan mà ngươi đã nói. Quái nhân kia nói, thị giác chính là mắt, thính giác chính là ta. Uy giác tương ứng với miệng và mũi, xúc giác ứng với tứ chỉ, cảm giác tương ứng với lòng người. Mà giác quan thứ 6 của võ giả là sự dung hợp của tinh khí thần. Lao ra khỏi ba tấc trên đỉnh đầu, dung hợp thành một đóa hoa ngũ sắc vô hình. Không nhìn thấy được ba màu hoa. Tên quái nhân kia nói. Đó được gọi là tam hoa tụ đỉnh. Nhưng mà đó đều là dấu hiệu của cao thủ cảnh giới tông sư. Âm. Hồn hải của Hạ Thiên đang rung chuyển. Cách chương.